Thiểm hôn kiều thê ông xã cực sủng. Chương 91, không để em rơi một giọt nước mắt. Góc truyện audio.com. Cô Tĩnh Trạch nói, nếu đã biết sai ở đâu, vậy chỉ phạt em một cái. Nói xong, liền hôn một cái lên môi cô. Cả khuôn mặt Lâm Triệt đỏ bừng, bực bội nhìn qua cô Tĩnh Trạch, chưa thấy người nào không đứng đắn giống anh cả. Cô Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng giận dữ của cô, không nhịn được bật cười thành tiếng. Lâm Triệt bất giác sửng sốt, người như cô Tĩnh Trạch vậy mà cười lên trông cũng rất đẹp nha. Một người đàn ông từ trước đến nay hiếm khi biểu lộ tâm tình. Bỗng nhiên cười một cái, thật giống như thần tiên hạ phàm. Lâm Triệt ngây người nhìn cô Tĩnh Trạch, anh bỗng đứng gần sát cô, nói, Lâm Triệt, sao em lại nhìn chằm chằm vào tôi thế? Lâm Triệt hoàn hồn, mạnh miệng, ai nhìn chằm chằm anh cơ chứ? Sao thế, tôi thấy rất rõ mà. Cô Tĩnh Trạch vừa nói vừa nhích lại gần. Lâm Triệt vội vàng chỉnh lại biểu cảm trên mặt, trong chốc lát cũng không để ý tới anh đã tiến sát đến bên cô. Không gian trong xe rất nhỏ hẹp, cô Tĩnh Trạch dùng một tay vịn vào vô lăng, tay còn lại vịn vào ghế của cô. Lồng ngực đã sớm đem Lâm Triệt kẹp ở chính giữa. Tư thế này nhìn qua muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội. Cô Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt ở khoảng cách gần. Trong khoảnh khắc thấy gò má cô rất tinh xảo, không nhìn ra một điểm tì vết nào, ngược lại trông còn xinh đẹp hơn bình thường, bởi vì ở nhà nên cô không trang điểm, cái gì cũng không bôi, nhưng da mặt nõn nà sạch sẽ như vậy khiến anh rất muốn hôn cô. Anh cười cười nhìn thẳng vào mắt cô, nói đi, có phải tôi rất đẹp trai đúng không? Anh, cô Tĩnh Trạch anh không biết xấu hổ. Giữa vợ chồng với nhau cũng rất cần mặt mũi mà. Em nói xem có đúng vậy không? Cô Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn thật kỹ nét mặt cô. Lúc này Lâm Triệt mới để ý anh bất chi bất giác đã sán lại người mình từ lúc nào. Ở trước mặt mình tự bao giờ? Ngực của anh cơ hồ dán lên ngực của cô, khiến cho hô hấp của cô trở nên gấp gáp. Cô Tĩnh Trạch vẫn còn tiếp tục hỏi. Rốt cuộc thì em có nói không? Có phải vì tôi rất đẹp trai cho nên em mới liếc trộm tôi? Lâm Triệt cảm thấy mình bị đè đến không thở nổi. Lấy lại tinh thần cô vội vàng nói. Đúng đúng, anh là đẹp trai nhất. Cô Tĩnh Trạch không hài lòng. Câu vừa rồi cô nói nghe kiểu gì cũng thấy qua loa lấy lệ. Một chút cũng không cảm giác được em đang thật lòng. Tôi, được rồi, anh đẹp trai nhất rồi. Cô Tĩnh Trạch, anh rất có mùi vị đàn ông. So với anh không ai có thể sánh bằng. Lâm Triệt vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lồng ngực bé nhỏ của mình. Cô Tĩnh Trạch tiếp tục hỏi. Vậy à, thế em nói cho tôi biết. Tôi với cô Tĩnh Dư ai đẹp trai hơn? Lâm Triệt thề rằng cô chưa từng gặp qua ai tự luyến như vậy. Có ai lại đi so đo với em trai của mình không cơ chứ? Cũng được, nhưng không bằng anh, đúng vậy. Cô lại cảm thấy cô Tĩnh Trạch đúng là hơn Tĩnh Dư một điểm. Tuy rằng dáng dấp của cô Tĩnh Dư rất tinh xảo, nhưng lại không có điểm này. Một loại tư vị thâm trầm sâu thẳm, nhìn đến ai, linh hồn người đấy liền như bị hút vào. Cô Tĩnh Trạch hài lòng gật đầu, coi như cô còn có chút ánh mắt. Anh cúi đầu, thâm thúy nhìn cô, sau đó hỏi, vậy em nói, là tôi đẹp trai hơn, hay Tần Khanh đẹp trai hơn? Biểu tình trên mặt Lâm Triệt bỗng trở nên cứng nhắc, thông minh như cô Tĩnh Trạch, sao lại không phát hiện ra điểm này? Ánh mắt anh tối sầm lại, nhìn chằm chằm cô, mau nói cho tôi biết. Trong lòng Lâm Triệt rất rõ ràng, Tần Khanh không đẹp bằng cô Tĩnh Trạch, anh ta là chàng trai chói sáng, khiến người ta vừa nhìn liền nghĩ ngay đến Bạch Mã Hoàng tử. Còn cô Tĩnh Trạch giống như một kỵ sĩ luôn ẩn mình trong đêm tối. Vào thời điểm cần đến anh sẽ lặng lẽ xuất hiện, giống như anh hùng trong lòng mọi người. Anh còn có một loại khí chất khiến người ta cảm thấy âm trầm. U buồn, tựa như không có cách nào vươn ra khỏi bóng tối. Đẹp trai, hấp dẫn, nhưng mà hai cảm giác đấy cũng không giống nhau. Tôi, cô Tĩnh Trạch biết là, anh nắm chặt cổ tay Lâm Triệt, đưa tay kéo cô ngồi trên người mình. Lâm Triệt nhẹ kêu một tiếng. Nhìn qua, thấy đáy mắt của anh tựa như đêm tối, âm trầm bao phủ cả người cô. Cô Tĩnh Trạch nhìn chằm chằm mặt cô, ông cô như vậy, cảm thấy cô ngồi trên người mình với dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ còn mang theo điểm chống cự. Càng đốt lên lửa giận cùng kích tình trong lòng anh cúi đầu ôm lấy cô, không chút lưu tình nghiền ép đôi môi cô. Ô ô, Lâm Triệt kêu lên vài tiếng không rõ, đưa tay đẩy vai anh càng ôm cô chặt hơn, khóa cô trong vòng tay của mình. Anh buông cô ra, lẩm bẩm, em không cảm thấy, ở trong xe kỳ thực rất kích thích à, Lâm Triệt vội nói. Tôi không muốn, cô Tĩnh Trạch, anh buông tôi ra, quần áo xốc xếch bị tuột ra, gần như cô đã lột sạch mình trước mặt anh. Lâm Triệt hoảng loạn, nhìn quanh bốn phía, lại nhấn vào còi xe, âm thanh chói tai lập tức vang lên, cô Tĩnh Trạch vội buông lỏng eo cô, Lâm Triệt giống như sắp khóc. Nhìn thấy vành mắt đỏ hồng của cô, đáy lòng cố Tĩnh Trạch tối sầm lại, nhíu mày lại, anh chậm rãi buông cô ra, nhìn thấy trang phục của cô hỗn loạn, thì lấy tay kéo lên, Lâm Triệt cảm thấy vừa rồi anh giống như dã thú, thật khiến người ta sợ hãi, cô quay đầu đi, tự sửa sang quần áo, không thèm để ý đến anh nữa, cô Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu, nhìn qua cô, lại nhìn tiểu đệ đệ chính mình một chút. Không nhịn được cười khổ, anh bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, nếu em vẫn thích Tần Khanh, vậy thì nói với hắn ta đi, yêu thích không thể nói ra miệng, kỳ thực rất lãng phí. Lâm Triệt ngẩn người, nhìn sang cô Tĩnh Trạch, mí mắt giật giật, cô nói, tôi sẽ không làm thế, kỳ thực ngẫm lại, tất cả đều là quá khứ rồi, tôi hiện tại không có thích anh ta như vậy. Chỉ là đối với người mình từng thích qua còn một chút lưu luyến mà thôi. Cô Tĩnh Trạch khiêu mi, quay đầu nhìn qua Lâm Triệt, cô ngẩng đầu lên, nói, lẽ nào anh không như thế sao? Lòng người cũng là máu thịt, anh sẽ bởi vì không chiếm được một người, thì không thèm để ý người ta nữa, biến người ta thành một người xa lạ trong cuộc đời mình sao? Cô Tĩnh Trạch nhìn cô, lắc đầu, tâm tình đại khái đã tốt trở lại. Xe này lái như thế nào? Anh chậm rãi dạy cô, nhưng Lâm Triệt lại không muốn được anh dạy. Có trời mới biết anh là một giáo viên khủng bố như thế nào. Về tới nhà, Lâm Triệt nhận được điện thoại, là công ty gọi tới. Du Mẫn Mẫn trong điện thoại vô cùng vui vẻ nói với cô. Lâm Triệt à, em đã đề cử giải dành cho nghệ sĩ mới của Panda TV. Nhớ chuẩn bị một chút. Có lẽ chúng ta sẽ tham gia giải thưởng bình chọn lớn đấy. Lâm Triệt bỗng chốc vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Khách chương.